Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, một màn kia cười lạnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra ý cười. Điền Vinh Hải đến cùng đánh lớn chính là ý định gì, hắn há có thể là nhìn không ra. Cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên Điền Vinh Hải. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói ra, nếu như ta đều không tuyển chọn đâu. Điền Vinh Hải trong đôi mắt, sát ý lập tức biến đến vô cùng mãnh liệt, nghiêm nghị nói ra, đã ngươi đều không tuyển chọn, đó chính là mang ý nghĩa ngươi căn bản không coi chúng ta là chuyện. Đã như vậy, chúng ta đành phải không khách khí. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi muốn làm sao cái không khách khí chi pháp. Điền Vinh Hải duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm láp có chút phát khô bờ môi, chậm rãi lên tiếng nói ra, như ngươi mong muốn, giết cho ta. Ngôn ngữ rơi xuống, Điền Vinh Hải bên cạnh đứng thẳng thân ảnh thoáng động, hướng phía Lý Kỳ Phong hình thành giáp công chi thế. Cẩn thận một chút, những người này có chút cổ quái. Độc Cô Thần nhẹ giọng nhắc nhở. Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu, nói ra, ta hiểu rồi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể thoáng động, Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, từng đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện, nhanh đến cực hạn, tốc độ khiến cho vây quanh người căn bản là không có cách tìm ra Lý Kỳ Phong vị trí. Uyên Hồng kiếm liên tục không ngừng đâm ra, kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Đợi đến Lý Kỳ Phong thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, chuẩn bị hướng hắn xuất thủ người đều là vứt bỏ binh khí. Cổ tay của bọn hắn phía trên, một đạo mảnh khảnh tơ máu chính đang chậm rãi phóng đại, huyết dịch không ngừng thẩm thấu ra. Cầm trong tay Uyên Hồng, Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười chậm rãi hiện ra. Điền Vinh Hải trong thần sắc vẫn là treo ý cười, nhìn xem tay tổn thương thuộc hạ trong thần sắc không có bối rối chút nào. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, thế mà vỗ tay, cười lấy nói ra, tốt thân pháp, hảo kiếm, ta thật sự là rất ưa thích. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, Điền Vinh Hải cười, hàn ý chậm rãi từ trong thần sắc hiển hiện, ánh mắt mãnh liệt, lên tiếng nói, cho ta liều lĩnh giết hắn. Sau một khắc, kia đứng thẳng thuộc hạ thân bên trên lập tức hiện ra nhàn nhạt huyết sắc vầng sáng. Khí tức cường đại lập tức bạo phát đi ra, nương theo lấy nồng đậm huyết sát chi khí, thân thể rõ ràng bành lớn, cơ bắp tựa như nham thạch đồng dạng nhô lên, góc cạnh rõ ràng, giết, thấp giọng gầm thét âm thanh truyền ra. Hung Giao Bang người đồng thời ra tay với Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, trách không được cái này Điền Vinh Hải không có sợ hãi. Nguyên lai thuộc hạ của hắn tu luyện đều là trong giang hồ công pháp tà môn huyết luyện chi pháp. Đem một thân tinh huyết dung nhập vào huyết nhục bên trong, cường hoành vô song, tu luyện tới cực hạn thời điểm, làn da như là trống đồng sắt lá, đau thương bất nhập, hoàn toàn là cảm giác không mảy may đau đớn. Chói tai phong thanh rót lọt vào trong tai, huyết tinh chi khí khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Uyên Hồng trở vào bao, thân thể khẽ động, đón lấy kia Hung Giao Bang người, cương mãnh nắm đấm ném ra, không chút nào rơi vào hạ phong, mang theo bọc lấy cường hoành nội lực, trực tiếp đánh tới hướng trong đó một vị huyệt thái dương. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra, nắm đấm chứng thực, bá đạo lực đạo trực tiếp rót vào đến trong huyệt thái dương. Trong nháy mắt, song trong mắt lập tức tràn đầy huyết vụ, ánh mắt đờ đẫn, co quắp ngã xuống đất. Trong nháy mắt, mấy đạo cương mãnh nắm đấm đánh tới hướng Lý Kỳ Phong lưng. Tiếng gió bén nhọn đã là đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, đùi phải quét ngang mà ra, rắn chắc nắm đấm rơi vào trên đùi phải, cương mãnh lực đạo lập tức xung kích mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi rút lui ra hai, ba bước, đùi phải ẩn ẩn cảm giác được phát đau nhức. Một khắc không ngừng, lăng lệ thế công lần nữa cuốn tới. Khí cơ lưu chuyển, chói mắt kim quang từ Lý Kỳ Phong trên thân bạo phát đi ra. Khí tức cả người lập tức trở nên cường thịnh. Một đạo tiếng chuông vang vang lên. Lý Kỳ Phong song quyền tề xuất, cường hoành nội lực đột nhiên xung kích mà ra. Trong chốc lát, công sát hướng Lý Kỳ Phong thân ảnh nhất thời tứ tán bay tán loạn. Quế Viên cùng Khổ Hạnh Tăng đứng vững, nhìn xem Lý Kỳ Phong giao phong thần sắc tại rất là bình tĩnh. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong sử xuất kim thân, trong đó thế mà xen lẫn Phật gia chính thống khí cơ. Khổ Hạnh Tăng trong thần sắc không khỏi toát ra một tiếng chấn kinh. Nói ra, người này đến cùng là lai lịch gì? Quế Viên nói ra, ta để ý nhất huynh đệ. Khổ Hạnh Tăng thần sắc không khỏi biến đổi. Phật gia truy cầu một cái không? Tứ đại giai không? Từ trước đến nay đối trong thế tục thân duyên quan hệ nhất là mờ nhạt. Quế Viên đã là luân hồi một thế. Đối với Phật pháp lý giải cùng cảm ngộ tự nhiên là cảm ngộ sâu vô cùng. Lại là không bỏ xuống được thế tục lo lắng. Nhìn thấy Khổ Hạnh Tăng trong thần sắc nghi hoặc, Quế Viên lên tiếng ngôn ngữ nói. Rất nhiều chuyện đã không thể nào hiểu được. Chúng ta chính là phải học được thản nhiên tiếp nhận. Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu. Lên tiếng nói ra. Minh bạch. Quế Viên lên tiếng hỏi. Cái này Hung Giao Bang đến cùng là lai lịch ra sao? Khổ Hạnh Tăng nói ra. Cái này Hung Giao Bang bất quá là La Sát Môn phụ thuộc mà thôi. Bất quá là mấy tháng này mới xuất hiện, ỷ vào La Sát Môn, mới dám tại cái này trên trấn làm sằng làm bậy. Quế Viên cười cười, nói ra, bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu, nói ra, từ khi Tục Sư Phụ đi hướng Tây Thiên Cực Lạc về sau, La Sát Môn liền bắt đầu làm loạn. Trước kia chuyện không dám làm hiện tại cũng là đường hoàng bắt đầu làm. Quế Viên trầm mặc một chút, nói ra, tục khổ tu cả một đời, một đôi nắm đấm, một thanh kim cương sử, lại là thủ hộ đến ta Bồ Đề Chùa trăm năm yên ổn. Hắn đi, Bồ Đề Chùa cũng là ở vào lưỡi đao đỉnh sóng phía trên. Khổ Hạnh Tăng nói ra, Phật chủ, phải không đem ở các nơi tán tu Khổ Hạnh Tăng toàn bộ triệu tập trở về? Quế Viên lắc đầu, nói ra, không thể, Bồ Đề Chùa còn chưa tới loại trình độ đó. Bọn hắn ở các nơi truyền bá Phật Pháp, trừng ác dương thiện, vốn là một kiện công đức sự tình. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên được. Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu. Quế Viên lên tiếng hỏi. Ngươi là kia chữ lót Khổ Hạnh Tăng? Khổ Hạnh Tăng nói ra. Ta là phàm chữ lót. Quế Viên gật gật đầu. Nói ra. Phàm chữ lót Khổ Hạnh Tăng có hơn 10 vị Khổ Hạnh Tăng. Hiện tại mạnh nhất muốn thuộc ngươi. Chưa đến còn phải xuất hiện nhiều ít cao thủ. Là ẩn số. Nhưng liền chiếu vào trước mắt mà nói, ngươi cần gánh chịu rất nhiều. Khổ Hạnh Tăng gật gật đầu, nói ra, minh bạch, trong lời nói, Lý Kỳ Phong thân thể lại lần nữa rời khỏi. Điền Vinh Hải thân thể uyển giống như quỷ mị xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Trong thần sắc mang theo một tia cười lạnh, trong hai tay nắm lấy một thanh sắc bén loan đao, thân thể bên bờ. Mãnh liệt huyết tinh chi khí không ngừng cuồn cuộn lấy, sát ý mãnh liệt, thật sự chính là không nát, có thể làm cho ta xuất thủ ngươi cũng cam tâm. Điền Vinh Hải tại ngôn ngữ rơi xuống trong, nháy mắt, thân thể nổ bắn ra mà ra, loan đao tựa như là xa xôi thiên khung phía trên tàn nguyệt. Tản mát ra vô tận hàn ý, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Thân thể bất động như núi, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra cười lạnh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.